Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết ngay tại chỗ. Phế vật, phế vật. Lý Phong, mày chết chắc rồi. Ông đây nhất định sẽ không tha cho mày. Ngọn lửa bùng lên. Số tiền đó càng ngày càng cháy dữ dội. Ánh mắt sáng quắc. Tiếng gió vù vù. Lý Phong ngạo nghễ đón gió. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi gương mặt nghiêm nghị của anh. Anh trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Chính Quốc. Hự, Tô Chính Quốc rú lên. Cổ họng như bị kim châm rồi đột nhiên câm bặt. Lý Phong nhìn cô lang. Đứt một cánh tay, có thể cút được rồi. Cô lang không chút do dự, dùng tay phải rút dao ra. Nhưng vừa giơ lên thì con dao đã rơi xuống. Hự, hắn ta kêu lên một tiếng. Nửa cánh tay trái rơi xuống đất. Cánh tay trái cô lang đã bị đứt. Sự nghiệp sát thủ của hắn ta đến đây coi như chấm dứt. Nhưng dù thế nào thì hắn ta cũng giữ được cái mạng của mình. Cô lang nhặt cánh tay trái đã đứt của mình lên và nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lúc này, giọng nói của Lý Phong vang vọng trong không trung. Kẻ nào dám cả gan làm càn ở Đông Hải? Giết! Kẻ nào dám nhục mạ anh em huynh đệ ở Đông Hải? Giết! Cấm địa Đông Hải! Thời khắc này! Cụm từ đặc biệt ấy không ngừng được lan truyền đến tai mọi người. Sau khi cô lang báo cáo lên tổ chức, đêm hôm đó tổ chức huyết thủ nhanh chóng sơ tán tất cả những sát thủ rời khỏi Hoa Hạ. Người đứng đầu tổ chức đã ban hành lệnh cấm. Nếu như có sát thủ nào dám vào Đông Hải, chết. Đêm, màn đêm tĩnh lặng, ngoài cửa sổ, thi thoảng lại vang lên tiếng còi báo động. Trong phòng đọc sách tối om, Tô Chính Quốc lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc. Lão gia, bên ngoài đã bị bao vây rồi. Ông hãy mau chóng trốn thoát bằng đường hầm đi. Người quản gia hết lòng trung thành đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ. Không đi được nữa rồi. Tôi dù có trốn ra khỏi tỉnh Giang Châu này, người của gia đình đó cũng sẽ không tha cho tôi. Nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt Tô Chính Quốc càng trở nên dữ tợn. Lộ ra một nụ cười điên dại. Nhà họ Tô như vậy là kết thúc rồi. Nhưng tôi sẽ không để yên cho thằng Lý Phong đâu. Tập đoàn của hắn muốn thâu tóm cả cái tỉnh này ư, đừng có mơ. Tôi dù có chết, cũng sẽ không để cơ ngơi mình cực khổ xây dựng suốt cả đời này rơi vào tay kẻ khác đâu. Tô Chính Quốc lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra. Đưa cho quản gia. Lão gia, đây là toàn bộ gia sản của gia tộc nhà họ Tô. Ông đi Thành Hải tìm người đứng đầu nhà họ Tiền, Tiền Thành Hào. Đưa toàn bộ gia sản của nhà họ Tô cho ông ta. Với một điều kiện duy nhất, đó là thôn tính tập đoàn Lăng Tiêu và giết chết Lý Phong. Khụ khụ khụ. Nói đến đây, Tô Chính Quốc đột nhiên ho dữ dội. Lão ho và nôn ra máu. Quản gia nhìn thấy, mặt biến sắc. Lão gia, ông còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi sẽ sống chết với cái nhà này. Nói xong, Tô Chính Quốc phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, lão phóng hỏa đốt cháy phòng đọc sách. Quản gia vội vàng chạy ra khỏi phòng đọc sách, trốn ra khỏi nhà họ Tô bằng đường hầm. Ngọn lửa thiêu rụi phòng đọc sách. Trong đám lửa, tiếng la hét và gầm rú của Tô Chính Quốc không ngừng vang lên. Lý Phong, tao ở dưới âm phủ đợi mày. Ha ha ha ha ha. Sáng sớm hôm sau, tin tức khiến dư luận toàn tỉnh Giang Châu đều xôn xao. Tô Chính Quốc chết rồi. Người đứng đầu gia tộc họ Tô, gia tộc đứng đầu ở tỉnh, đã tự sát tại nhà. Hứa Hải Phong cũng chết rồi. Hứa Thiên Tứ bỏ trốn khỏi tỉnh. Tất cả mọi việc mà cha con Tô Chính Quốc làm đều bị công khai. Trả lại sự trong sạch cho Hứa Hiếu Dương và tập đoàn Lăng Tiêu. Ngô Kiến Quốc, người mà Tô Chính Quốc cho rằng đã chết, đã sống lại một cách thần kỳ. Ông ta bị thương nặng, xuất hiện trước truyền thông. Những chuyện bẩn thỉu mà tập đoàn Tô Thị đã làm trong nhiều năm qua cũng được công khai toàn bộ. Trong phút chốc, gia tộc lừng lẫy hàng trăm năm ở tỉnh này đã sụp đổ hoàn toàn. Làng Tiểu Hà nằm ở khu vực tương đối hẻo lánh của tỉnh Giang Châu. Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi và chỉ có một con đường đất nối với thế giới bên ngoài. cách thị trấn gần nhất cũng mất hơn 5 giờ đi xe. Nếu như thời tiết xấu, xe cũng không thể vào được. Những người già trong làng muốn đi ra ngoài khám bệnh rất khó. Dân làng sáng sớm thức dậy, sắc mặt ai cũng không tốt. Ngay đến cả bầu trời cũng trở nên u ám. Sinh viên đại học duy nhất trong làng, Hà Lương Sinh đã chết rồi. Ngôi làng này không lớn. Mỗi một hộ gia đình đều có quan hệ họ hàng thân thiết với nhau. Hôm nay, mọi người đến đây để tiễn đưa Hà Lương Sinh lần cuối. Lúc này, có người vội vàng xông vào sân nhà Hà Lương Sinh và hét lớn. Xe ô tô, bên ngoài có rất nhiều xe ô tô đi đến. Không lâu sau đó, Lý Phong dẫn theo một đám người với dáng vẻ trang nghiêm đi đến. Mấy người định làm gì? Mọi người trong thôn đều khiếp sợ. Đám người Lý Phong người nào người nấy đằng đằng sát khí. Không ai dám tiến lại gần. Lý Phong tự mình đi đến trước linh đường của Hà Lương Sinh. Anh lấy ra một cây kẹo hồ lô vẫn chưa bóc vỏ. Nhẹ nhàng đặt lên trên. Lý Phong đứng trước mặt một đôi vợ chồng già mắt đã sưng húp. Bọn họ đều là nông dân. Cả đời cũng chưa từng ra khỏi ngọn núi này. Niềm hy vọng duy nhất đối với con cái là mong chúng làm người thật thà. Chăm chỉ phấn đấu, nhưng người chăm chỉ và tốt bụng như vậy, lại mất đi sinh mạng quý giá của mình chỉ vì ham muốn ích kỷ của người khác. Lý Phong đứng thẳng người. Hàng dài xếp sau lưng anh đều khom lưng cúi người. Cúi chào, mấy người là, cháu là bạn của Hà Lương Sinh. Cháy thay mặt cho tập đoàn Lăng Tiêu đến chia buồn cùng gia đình. Đôi vợ chồng già dìu dắt nhau, không kìm được rơi nước mắt. Lương Sinh từng nói với cháu, anh ấy có 3 nguyện vọng. Hôm nay cháu đến đây để giúp anh ấy thực hiện 3 nguyện vọng đó. Lúc này, mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn Lý Phong. Không khí vô cùng yên tĩnh. Lúc này chỉ còn lại giọng nói của Lý Phong. Anh ấy nói rằng anh ấy cố gắng làm việc chăm chỉ ở thành phố. Đợi đến khi kiếm được tiền, anh ấy sẽ cho các em đi học ở Đông Hải và xây một ngôi nhà 3 tầng cho bố mẹ. Anh ấy nói, đã 5 năm rồi anh ấy chưa về nhà. Đường từ Đông Hải về nhà xa quá. Anh ấy còn nói, trái cây trồng ở làng mình rất ngọt, rau rất tươi, nhưng cứ mãi không bán được giá cao. Ba câu nói, âm thanh rõ ràng, chậm rãi truyền đến tai mỗi người. Đứng sau lưng Lý Phong là rất nhiều các nhân viên ưu tú từ bộ phận mua hàng của tập đoàn Lăng Tiêu. Bọn họ đều là bạn tốt của Hà Lương Sinh. Lần này tới đây không chỉ là để tiễn đưa Hà Lương Sinh mà còn để mua rau xanh và trái cây. Tập đoàn Lăng Tiêu đã thành lập một chuỗi cung ứng siêu thị. Trong đó bao gồm trái cây tươi và rau xanh. Bọn họ dự định xây dựng điểm thu mua hàng tại làng của Hà Lương Sinh. Đem những của ngon vật tốt ở núi rừng bán ra thị trường các thành phố lớn. Cách chương.